kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 88, Frostmourne. Đầu chó người hầu là tử thần làm thần linh lúc từ từ tích lũy. Huấn luyện ra, nguyên bản, những này quân đoàn tại sinh mệnh chi hải bên trong thu hoạch được nhục thể về sau đối với lục thần. Đến nói chính là một cái đại phiền toái. Nhưng cho dù là tà ma chi khí cũng không nghĩ tới lục thần có được vong linh thần khí Frostmourne. Mấy vạn u hồn đại quân mặc dù có được nhục thể, nhưng chúng nó nội hạch vẫn là vong linh. Nguyên bản tình huống như vậy không có vấn đề gì. Nhưng khi lục thần đem Frostmourne rút ra về sau, hết thảy lại khác biệt. Dựa vào Frostmourne thao túng tử vong năng lực, lục thần trực tiếp dẫn nổ đầu chó người hầu thể nội tử vong chi lực, đem bọn nó từ sinh mệnh lần nữa nghịch chuyển thành vong linh. Bởi vì những cái kia tử vong chi lực vốn là ẩn chứa tại đầu chó người hầu thể nội, lục thần chỉ là một cái ngòi nổ, hắn tiêu hao lực lượng cũng không nhiều. Càng làm cho lục thần cảm giác được mừng rỡ là tử thần đã trở về, mà vong linh bên trong cao vị đối với đê vị áp chế muốn so nhân loại còn mạnh hơn. Cầm trong tay Frostmourne, lục thần xem như Vu Yêu Vương. Này vị cách tại vong linh bên trong cũng là gần với tử vong chi thần cao cấp loại. Cũng bởi vậy, kỳ lạ sự tình xuất hiện. Muốn giết chết lục thần đầu chó người hầu bởi vì lục thần vị cách quá cao, biến thành lục thần thuộc hạ. Nếu như những này đầu chó người hầu không phải tử thần còn sót lại, bản thân ẩn chứa đại lượng khí tức tử vong, dù là tay ta cầm Frostmourne, cũng vô pháp đem bọn nó lập tức chuyển hóa thành vong linh sinh vật. Tử thần, cảm ơn ngươi. Mặc dù cùng sinh mệnh chi hải liên hợp ngươi để ta bỏ ra rất nhiều, nhưng bây giờ cũng cho ta một cái to lớn kinh hỉ a. Lục thần tại hưng phấn, nhưng hắn cũng biết mình còn không có gối cao không lo. Hiện tại lục thần xác thực thao túng đầu chó người hầu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lục thần còn không có đem những này đầu chó người hầu đánh lên. Mình ấn ký, nếu như tử thần lúc này trở về, trước mắt đầu chó người hầu đem lần nữa trở về tử thần tọa hạ. Dù sao, lục thần chỉ là bằng vào cao vị cách tiến hành áp chế, mà tử thần đã đem mình ấn ký thật sâu khắc sâu tại trước mắt đầu chó người hầu trong lòng. Mà trước mắt tà ma chi khí muốn làm chính là như vậy. Cũng bởi vậy, toàn bộ quỷ kính đều lắc lư. Tà ma chi khí muốn lần nữa triệu hoán tử thần giáng lâm. Tử thần một khi giáng lâm, ta nhất định phải tại ngay lập tức khiến cái này vong linh tự sát. Trước mắt tử vong sinh vật cũng không phải là duy nhất một lần. Nếu như có thể đem cái này mấy vạn đại quân hoàn toàn trưởng khống, lục thần đem lại thêm ra một cỗ lực lượng, nhưng tử thần đối với tử vong trưởng khống, để lục thần không cách nào cùng hắn tranh phong. May mà, kết quả xấu nhất cũng không có xuất hiện. Mặc dù tà ma chi khí điên cuồng bạo động, nhưng cuối cùng, quỷ kính vẫn là cái này quỷ kính. Cũng không có cái khác thần linh giáng lâm xuống tới. Mà lục thần không biết chính là quỷ kính bên ngoài. Trên bầu trời 11 huyết nguyệt, có 3 viên đang điên cuồng run rẩy. Nếu có đặc thù năng lực liền sẽ phát hiện, run rẩy 3 viên huyết nguyệt, một viên bên trong tràn đầy đục ngầu nước chất hải dương. Một viên bầu trời là màu xám, vô số cái xác không hồn bình thường vong linh ở trên mặt đất đi lại. Còn có một viên bên trong có vô số toàn thân huyết hồng chiến sĩ. 3 viên huyết nguyệt bên trong chính phát sinh kịch liệt chiến đấu. Có 10 vạn kiếm quang tại cùng tử linh điên cuồng chém giết. Có hủy thiên diệt địa linh thuật không ngừng từ từng cái đại trận bên trong hướng phía bầu trời kích phát. Thậm chí có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng phía huyết nguyệt rơi đập. Đây là lục thần phương này thế giới ứng đối. Phải nhớ kỹ một việc, vì cứu vớt toàn bộ thế giới mà phấn đấu người, xưa nay không ngừng lục thần một người, mà lại Lục thần mặc dù có tiềm lực, nhưng đối tà ma uy hiếp lớn nhất cũng không phải hắn. Một mực có cường đại thần linh, truyền kỳ cường giả ở trên trời vì thế giới mà chiến. Đồng thời, lục thần phương này thế giới mặc dù không bằng tà ma thế lớn, nhưng đối với tà ma dị động, cũng xưa nay không là thờ ơ. Mặc dù cho tới bây giờ những cường giả kia cũng vô pháp biết tà ma dị động là vì cái gì, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn công kích tà ma, để sa đọa tà thần không cách nào phân tâm. Hai phe đánh cờ kết quả rất rõ, tử thần không có hạ xuống tới. Lục thần bị nhân loại cường giả từ khía cạnh cứu được. Bất quá, tử thần mặc dù không có xuống tới, nhưng lục thần phiền phức cũng không có kết thúc. Phương xa phạm vi chừng mấy chục dặm rộng lớn hải dương, chính là lục thần sau cùng địch nhân. Mà nhìn xem phương viên mấy chục dặm hải dương, lục thần lông mày cũng là nhíu lại. Mặc dù trong biển rộng diễn sinh ra tới tà ma không cách nào đối kháng lục thần, nhưng đối mặt chiếm cứ phương viên mấy chục dặm đại dương mênh mông, lục thần cũng vô pháp có thể nghĩ. Thảo, cuối cùng biết vì cái gì có thế giới. Đối mặt tà ma không phải giết mà là lựa chọn phong ấn. Một chút vật kỳ lạ, căn bản giết không được. Tại lục thần suy tư thời điểm, đầu chó người hầu đại quân đã cùng sinh mệnh chi hải diễn sinh ra ma quái giao chiến. Cả hai một phương tràn đầy khí tức tử vong, một phương sinh mệnh khí tức sinh động. Nhưng lần này, tràn đầy khí tức tử vong người chết mới là vì cứu vớt thế giới mà chiến. Ngược lại là sinh mệnh khí tức nồng đậm một phương, muốn hủy diệt thế giới, chỉ có thể nói, thế sự vô thường. Để lục thần hơi an tâm là, lần chiến đấu này, tử vong đại quân chiếm cứ thượng phong, biến thành tử vong sinh vật đầu chó người hầu sẽ không dã rời. Không có thoát lực các cảm xúc, bọn chúng có thể một mực chiến đấu, thẳng đến thiên hoang địa lão. Càng quan trọng hơn là, đầu chó người hầu xem như cao cấp vong linh, giữa bọn chúng có phối hợp, còn có khi còn sống võ nghệ. Tăng thêm thân thể chừng 3m5, đủ loại này tình huống để đầu chó người hầu thực lực không kém. Búa kiếm cùng huyết nhục va chạm, gào thét cùng thú minh tề vang, như quân trận bình thường chém giết tại quỷ kính bên trong diễn ra. Lần này chém giết, lục thần không có tiến lên, nhưng ngồi tại ở vương tọa phía trên lục thần, cũng không phải thờ ơ. Hắn đang thử dùng mình kỹ năng cùng Frostmon tiến hành kỹ năng liên hợp. Mà trong khoảng thời gian ngắn thí nghiệm bên trong, thật đúng là có kỹ năng cùng vong linh đại quân rất là phù hợp. Cái này kỹ năng không phải cái khác, chính là lục thần được từ chiến thần huyết sắc chiến kỳ. Đầu chó người hầu là vong linh sinh vật, mà cầm trong tay Frostmon lục thần xem như Vu Yêu Vương. Bởi vì cả hai đồng nguyên, tụ tập cộng đồng ý chí huyết sắc chiến kỳ vẫn có thể sử dụng. Đương nhiên, hiện tại không thể xưng là huyết sắc chiến kỳ, hẳn là tử vong chiến kỳ. Lấy lục thần ý thức vì trung tâm, vô số tà ma làm điểm tựa, một mặt u lam bên trong mang theo màu xám chiến kỳ xuất hiện ở lục thần đỉnh đầu. Chiến kỳ tung bay, chừng 100m chi cao. Dựa vào kia chiến kỳ, lục thần có thể cảm giác được, mình đã bị bất luận cái gì thương thế đều có thể chuyển cho phía dưới tử vong người hầu. Đồng thời, hắn cũng có thể đem mình một chút năng lực truyền lại cho phía dưới. Đương nhiên, bởi vì tử vong chiến kỳ là hoàng kim viên mãn duyên cớ, man vương huyết thống đẳng cấp, lục thần không cách nào đem tất cả năng lực toàn bộ truyền xuống tiếp. Đồng thời, một chút cùng tử vong xung đột năng lực cũng vô pháp truyền lại. Nhưng có những này hạn chế, vẫn làm cho lục thần chiếm cứ ưu thế. Lục thần dựa vào huyết chi chiến kỳ truyền lại năng lực không phải cự long chi lực, cũng không phải đại địa ban ân, thậm chí không phải kiếm thuật, mà là Kokuho Tengen Mio. Kokuho Tengen Mio là hắc thằng ngục chi chủ, theo Hắc Thằng Mục lực lượng truyền tới những cái kia đầu chó người hầu trên thân. Biến hóa kỳ dị xuất hiện, những cái kia đầu chó người hầu vẫn là vong linh sinh vật. Nhưng một loại kỳ lạ uy nghiêm xuất hiện ở bọn chúng trên thân. Đồng thời, bọn chúng trong tay cưa búa có huyết hồng màu sắc địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt. Bọn chúng trên thân cũng quấn quanh một chút dây thừng đen. Hắc Thằng Mục tốt, bị Kokuho Tengen Mio lực lượng xâm nhiễm. Những cái kia đầu chó người hầu biến thành Hắc Thằng địa ngục mục tốt. Mà địa ngục nghe khủng bố, nhưng đây cũng là chính nghĩa chi lực. Những ngục tốt kia cũng không phải đại biểu khủng bố, mà là đại biểu cho hình phạt. Sinh mệnh chi hải rõ ràng là có tội. Cũng bởi vậy, tại ngục tốt công kích phía dưới, vô số ma quá tích tại chết thảm, dây thừng đen quấn quanh, tội ác hiển hiện, sau đó những ngục tốt kia chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là có thể đem sinh mệnh chi hải diễn sinh ra ma quái nhanh chóng đánh chết. Đồng thời, ma quái sau khi chết cũng không phải kết thúc. Cao ở Hàn Băng Vương tọa lục thần chỉ cần nhìn chăm chú trôi qua. Những cái kia tử vong ma quái trên người huyết nhục liền sẽ khô quắt hoặc là thoát ly. Khí tức tử vong rót vào những cái kia ma quái trên thân. Những cái kia ngã xuống ma quái liền sẽ lần nữa đứng lên. Vong linh thiên tai, cái này thế nhưng là cùng người máy đại quân, chủng tộc mẫu xào nổi danh bạo binh năng lực, luận đánh lâu dài ta ai cũng không sợ. Hiện tại, không phải ngươi vây đánh ta, là ta tại vây đánh ngươi. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, nhưng lần chiến đấu này, cục diện hướng phía lục thần bên này nghiêng về, sinh mệnh chi hải không ngừng diễn sinh ra ma quái. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, phổ thông ma quái sẽ bị biến thành Hắc Thằng Mục tốt đầu chó người hầu chém giết. Mà tử vong sau một khắc, những cái kia tử vong ma quái liền sẽ đứng lên, hướng phía nguyên bản đồng bạn tiến công. Cũng may mắn những cái kia ma quái không có quá nhiều lý trí. Nếu như là người thường, đối mặt loại này kinh khủng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ tâm lý sụp đổ. Một giây trước kề vai chiến đấu quân đội bạn, một giây sau liền biến thành địch nhân. Loại chuyển biến này không phải ai đều có thể tiếp nhận, mà vong linh đại quân nổi tiếng xấu nguyên nhân cũng tại nơi này. Nhưng không thể không nói chính là đối mặt tà ma loại sinh vật này, lấy so với hắn càng ác phương thức đối đãi, xác thực làm lòng người tình thư sướng. Ác nhân liền có ác nhân ma giết chóc tại tiếp tục, bởi vì vong linh đại quân giết chóc quá nhanh, sinh mệnh chi hải thậm chí có chút rút nhỏ, nó chế tạo quân đội cùng không lên lục thần thuộc hạ chém giết. Mà lục thần liền cao cư Hàn Băng Vương tọa, nhìn xem phía dưới chém giết. Đương nhiên, lục thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tâm linh ăn mòn mặc dù có thứ hai quỷ thần hấp thụ. Nhưng lục thần thân thể nhưng cũng tại bị Frostmon ăn mòn. Sợ hãi hoạt động tiêu hao huyết khí, lục thần chỉ có thể ngồi. Còn tốt, Frostmon mạnh nhất là thao túng vong linh. Ta chỉ cần ngồi là được rồi. Lạnh lùng nhìn xuống phía dưới lục thần đang đợi chiến tranh kết thúc. Nhưng đối mặt vong linh đại quân vây giết, sinh mệnh chi hải cũng không phải không có lực phản kháng chút nào. Mà tại sinh mệnh chi hải toàn lực xuất thủ về sau, ngược lại không có phổ thông ma quái sinh ra trừ. Nhưng lục thần có thể trông thấy, tại sinh mệnh chi hải trung ương, có mấy cái phòng ốc lớn nhỏ bình thường phôi thai ngay tại hấp thu nước biển nhanh chóng trường thành. Không cần số lượng thủ thắng, muốn lấy chất lượng đến đạt được thắng lợi sao? Quả nhiên, dù là không có đầu óc cũng có được bản năng nhất ứng đối. Nhưng luận chất lượng, ta cũng không sợ ngươi a. Tát á, ra đi. Theo ngồi cao Hàn Băng Vương tọa lục thần nhẹ nhàng kêu gọi. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, từ lục thần sau lưng bay lên. Mà lần này, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cùng trước kia không giống trước. Thân ảnh của nàng ngưng thực như là chân nhân. luôn luôn xuất hiện chung quanh liền có băng tuyết giáng lâm. Thậm chí, băng tuyết tại lục thần chung quanh ngưng tụ một tòa thành bảo. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á giống như băng tuyết nữ vương. Quay đầu nhìn về phía lục thần, theo nàng nhìn chăm chú, có băng xương dọc theo lục thần thân thể leo núi, có khí tức tử vong muốn xâm nhập lục thần thân thể. Trải qua thần khí gia trì, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nhưng thực lực phát huy ra quỷ thần cũng sẽ không nghe theo yếu hơn mình người. Đối với cái này, lục thần chỉ là vỗ nhẹ một chút trong tay Frostmourne. Haosoku Haki toàn lực phát ra, nghe theo mệnh lệnh, thứ tư quỷ thần, tại lục thần ý chí cùng Frostmourne thao túng hạ, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cuối cùng không cách nào chống cự. Hướng phía lục thần hơi một cái cúi người, nàng người liền bay đến bầu trời, mà theo nàng người đến bầu trời, trên trời bay xuống bông tuyết gấp hơn. Theo kia mang theo tĩnh mịch bông tuyết bay xuống, phương viên mấy chục dặm đại địa đều biến thành sinh mệnh tuyệt tích trời đông giá rét. Thậm chí tự liền sinh mệnh chi hải cũng có được đông kết chi tượng. Mà sinh mệnh chi hải bên trong sinh động vi sinh vật, tức thì bị toàn bộ chết cóng, bị Frostmourne gia trì thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Đã có thần linh hóa thân thực lực, đặc biệt là Frostmourne xem như khác loại trưởng thành thần khí. Nó chỗ thao túng vong linh sinh vật càng nhiều, càng mạnh, nó có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Mà tử thần lưu lại di sản bị lục thần toàn bộ tiếp thu. Cái này khiến Frostmourne một hơi trưởng thành là phong hào anh hùng đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, Frostmourne là băng xương cùng tử vong cộng sinh thần khí. Mà thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng là thao túng băng xương cùng tử vong quỷ thần. Đồng nguyên lực lượng, để thứ tư quỷ thần cơ hồ hoàn toàn tiếp nhận Frostmourne lực lượng. Loại này đồng nguyên gia trì, thậm chí để lục thần có loại cảm giác, chỉ dựa vào thứ tư quỷ thần tăng thêm Frostmourne, các nàng liền có thể đối phó một cái thần linh hóa thân. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng không có để lục thần thất vọng. Đầy trời trong gió tuyết, hết thảy đều đang bị đông cứng kết, cũng từ a đông kết bên trong đi hướng tử vong. Mặc dù sinh mệnh chi hải cũng làm ra ứng đối, mấy cái vài trăm mét khổng lồ hải thú xuất hiện ở sinh mệnh chi hải bên trong. Phun ra hỏa diễm, dịch axit công hướng không trung băng xương chi tát á. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, vô luận loại vật nào, một khi ly thể mấy giây, đều đem bị triệt để đông kết, mà sinh mệnh chi hải diễn sinh ra khổng lồ quái vật. Tức thì bị băng xương chi tát á không ngừng ngược sát. Cùng đan dần fighter bên trong băng xương thuật sĩ, băng xương chi tát á dùng bông tuyết cùng hàn băng ngưng kết ra một cây hàn băng chi trưởng. Theo nàng nhẹ nhàng vung vẩy một chút băng xương quyền trượng, liền có vô số hàn băng gai nhọn ngưng tụ, sau đó ngưng tụ ra băng thứ, như mưa rơi đồng dạng bay về phía những quái vật kia. Băng thứ sát thương không có lục thần kiếm khí mạnh, nhưng những cái kia băng thứ vốn cũng không phải là lấy đâm xuyên tăng trưởng. Chỉ cần bắn tại những quái vật kia trên thân, băng xương liền sẽ lấy băng thứ vì tiết điểm nhanh chóng lan tràn. Mà chỉ cần băng xương lan tràn tới trình độ nhất định, những quái vật kia thân thể liền sẽ cứng ngắc. Cuối cùng, một tòa ống ánh sáng long lanh băng điêu liền sẽ xuất hiện tại sinh mệnh chi hải bên trong. Sinh mệnh chi hải vì tự vệ mà diễn sinh ra cỡ lớn quái thú. Cứ như vậy bị thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á chặn lại. Băng xương cùng tử vong, sinh mệnh cùng hải dương, cả hai tại lục thần trước người chinh chiến. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á khắc chế sinh mệnh chi hải, tăng thêm tử thần lưu lại di sản, không cần lục thần động thủ, cả hai liền chế trụ sinh mệnh chi hải. nhưng loại này khắc chế kéo dài thời gian rất ngắn. Sinh mệnh chi hải trừ có được sinh sôi cùng sinh mệnh quyền năng bên ngoài, còn có được tiến hóa chi lực. Rất nhanh, sinh mệnh chi hải bên trong diễn sinh ra quái vật liền mọc ra thật dày bộ lông màu trắng. Cái này khiến những quái vật kia như giơ cao núi tuyết tuyết thú. Mà dạng này tuyết thú dần dần chặn lại thứ tư quỷ thần tứ ngược. Đương nhiên, thứ tư quỷ thần cũng không có thất bại. Không cách nào dùng băng xương trực tiếp chết cóng. Nàng trực tiếp chỉ huy vong linh đại quân xông tới. Để vong linh đại quân làm quân đội vây công sinh mệnh chi hải diễn sinh ra quái vật. Băng xương chi tát á làm pháp sư tiến hành phụ trợ. Cũng bởi vậy, phát sinh ở quỷ cảnh bên trong chiến đấu. Không phải lục thần cùng chiến thần như thế đơn đấu, mà là quân đoàn vây công ma quái sử thi chiến đấu. Như thế chiến đấu, lục thần nhìn một hồi, cũng chậm chậm nhìn ra một vài thứ. Nắm giữ Frostmon thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á có được cùng thần linh hóa thân đối chiến năng lực, nhưng đây chỉ là đối chiến, không thể nói nhất định giết chết. Chiến đến cuối cùng, ai thắng ai thua khó mà nói. Đối với cái này, lục thần ngược lại là rất bình tĩnh. Có được thần linh hóa thân chiến lực đã để lục thần cao hứng. Muốn biết, cái này thế nhưng là nhân loại đứng đầu nhất anh hùng mới có thể làm đến sự tình. Đồng thời, lục thần cũng phát hiện, khi rút ra Frostmon về sau, băng xương chi tát á tại chiến đấu thời điểm tiêu hao cũng không phải là lục thần lực lượng, mà là Frostmon lực lượng, mà Frostmon lực lượng đến từ nó chỗ thao túng vong linh. Nói cách khác, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á chiến đấu đến bây giờ, tiêu hao đều là tử thần lưu lại đầu chó người hầu lực lượng. Lục thần còn có toàn thịnh chiến lực. Nói đến, tử thần thật một cái người tốt. Không có hắn lưu lại di sản, ta căn bản là không có cách nhanh như vậy liền đem Frostmon lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Tại lục thần nhàn nhã suy tư lúc, trong sân chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Theo diễn sinh ra quái vật bị đầu chó người hầu đại quân tăng thêm thứ tư quỷ thần không ngừng vây giết về sau, sinh mệnh chi hải triệt để cuồng bạo. Mà lần này, hắn không còn phân ra lực lượng, mà là toàn bộ hải dương đều sinh động hẳn lên. Lượng lớn nước biển đang hướng phía ở giữa ngưng tụ áp xúc. Cũng có thể lỏng nước chất biến vì huyết nhục. Rất nhanh, một con chiếm diện tích vài dặm, có được hơn 100 con mắt, hơn ngàn chỉ xúc tu, cũng mọc ra thật dài bộ lông màu trắng quái vật, liền xuất hiện ở sinh mệnh chi hải nguyên bản chiếm cứ vị trí. Cảm giác tiêu hao không đấu lại hắn, triệt để ngưng tụ thành một cái quái vật. Cách làm như vậy là đúng. Biến thân làm cự hình quái vật về sau, đầu chó người hầu đại quân mặc dù còn tại võ dũng tiến công, nhưng sinh mệnh chi hải diễn sinh ra quái vật quá lớn, mà đại nhất định trình độ cũng đại biểu cho mạnh. Kia đông đảo xúc tu chỉ cần lung tung vung vẩy là có thể đem đầu chó người hầu đại quân đánh bay. Đánh nát mấy vạn đầu chó người hầu đại quân, căn bản không đánh vào được, chỉ có thể ở ngoại vi ném mâu hoặc là bắn tên, nhưng tác dụng như vậy quá nhỏ. Không đề cập tới bọn hắn căn bản là không có cách công phá cự hình ma quái ra. Chính là có thể công phá, sinh mệnh chi hải cũng sẽ trong thời gian cực ngắn khôi phục nhanh chóng. Cùng lục thần đồng dạng, sinh mệnh chi hải mạnh nhất cũng không phải tiến công, mà là khôi phục cùng phòng ngự. Bằng vào sinh mệnh pháp tắc, nâng cấp đối hắn sát thương, thậm chí còn không có hắn khôi phục năng lực nhanh. Tiêu hao như thế, đủ để khiến người thường tuyệt vọng. Cuối cùng, vẫn là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cho lục thần một kinh hỉ. Đối mặt hóa thành cự hình ma quái sinh mệnh chi hải, thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á trực tiếp rơi xuống đại địa phía trên. Sau đó, quyền trượng hướng đại địa dừng lại, có dãy núi bình thường tường băng liền từ trên mặt đất dâng lên. như núi bình thường, tường băng chừng 8 đạo. 8 đạo tường băng hợp thành một cái to lớn băng chi thành trì. Thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á, chuẩn bị dựa vào băng xương lực lượng, kiến tạo một thành trì, triệt để phong bế quái vật, hóa thân quái vật, tay không xây thành trì. Đây chính là thần linh hóa thân chiến đấu. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, dù là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á thật làm thành, cũng chỉ là phong bế, nhưng không cách nào triệt để giết chết sinh mệnh chi hải. Đây chính là rất nhiều phong ấn tồn tại đi, giết không chết, chỉ có thể tạm thời phong bế. Bất quá, băng xương chi tát á giết không chết, không có nghĩa là ta giết không chết, hết thảy nên kết thúc. Nói như thế, lục thần ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu, nơi đó làm lục thần cùng đông đảo vong linh kết nối chiến kỳ còn tại lục thần đỉnh đầu. Này đúng vậy, chiến kỳ bởi vì băng xương cùng tử vong lực lượng đã biến thành u lam, bên trong mang theo màu xám. Kia là băng xương cùng tử vong lực lượng. Nhìn xem chiến kỳ, lục thần đang thì thào tự nói. Đã băng xương chi tát á có thể chỉ dùng Frostmon lực lượng, ngươi cũng có thể đi. Gokuho Tengen Mio, theo lục thần thì thầm, có tiếng oanh minh tại lục thần phía trên vang lên, sau đó, có thể thấy rõ ràng, kia màu băng lam chiến kỳ vỡ vụn, nhưng ở vỡ vụn âm thanh bên trong, một đạo như sơn phong bình thường cao lớn võ sĩ thân ảnh xuất hiện ở lục thần sau lưng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.